Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 16, chương 632, tự chui đầu vào lưới. Tần Phong, Hạ Ngữ Băng, Giang Mộ Bạch, Như Nguyệt bốn người, Dược Vương Sơn lúc, sớm đã là đêm khuya, Dược Vương Sơn đen kịt một màu, tất cả phòng ốc đều đen đèn, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người cẩn thận một chút, tình huống có chút không đúng. Tần Phong nhướng mày, trong lòng sinh ra một chút dự cảm bất tường. Ong ong ong, ngũ tuyệt thần kiếm cũng đang rung động nhẹ nhẹ, sinh ra báo động, đi theo ta. Dược Vương Điện là Dược Vương Sơn trọng địa, nhất định có người lưu thủ. Hạ Ngữ Băng phất phất tay, cầm kiếm đi ở trước nhất, mang theo ba người chạy tới Dược Vương Điện. Nhưng mà Dược Vương Điện trong cũng là không có một ai. Trên vách tường đuốc cành thông bó đuốc còn đang thiêu đốt hừng hực. Chuyện gì xảy ra? Ta bất quá mới vừa rời đi nửa ngày, to lớn Dược Vương Sơn làm sao một bóng người đều không nhìn thấy? Người đều đi nơi nào? Hạ Ngữ Băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên. Dược Vương Sơn chuyện phát sinh cực kỳ quỷ dị, đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Có phải hay không là Thiên Ma giáo công lên núi, đem tất cả mọi người bắt đi? Nhìn xem trống rỗng Dược Vương Điện, Như Nguyệt cũng là vẻ mặt mờ mịt. Suy đoán nói, không có khả năng, Thiên Ma giáo nếu như là công Dược Vương Sơn, coi như Dược Vương Sơn đệ tử không là đối thủ của bọn họ, cũng nhất định sẽ lưu lại dấu vết đánh nhau. Tần Phong ở chung quanh dạo qua một vòng, tỉ mỉ quan sát lấy Dược Vương Điện tình huống, nói, Dược Vương Sơn người, hẳn là tự động rút đi. Hạ Ngữ Băng nghe vậy, nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hàm răng cắn môi son, bởi vì quá mức phẫn nộ, thân thể mềm mại dừng lại không ngừng run rẩy. Hạ Ngữ Băng dĩ nhiên minh bạch tới, nàng và Liễu Chí những Dược Vương Sơn kia đệ tử trẻ tuổi bị Liễu Trương Đài bán rẻ. Liễu Trương Đài nhượng Hạ Ngữ Băng dẫn người phá vây, nhưng thật ra là đem hắn trở thành mồi nhử, hấp dẫn Đồ Vô Song chú ý lực, mà Liễu Trương Đài thì thừa cơ mang theo Dược Vương Sơn chủ lực từ mật đạo chuyển di. Liễu Trương Đài vì để cho Hạ Ngữ Băng không nghi ngờ, cam tâm làm mồi nhử, hơn nữa vì để cho Đồ Vô Song coi trọng Hạ Ngữ Băng một nhóm người này, thậm chí đem Phượng Linh trọng yếu như vậy bảo vật cũng giao đến trên tay bọn họ. Ngoại nhân đều nói, Dược Vương Sơn y giả phụ mẫu tâm, sư tôn nói đúng, ta không nên dễ tin Liễu Trương Đài, nàng tâm như xà hạt, quá nhiều âm mưu quỷ kế. Hạ Ngữ Băng hồi tưởng lại trước khi đi, Liễu Bạch Lộ khuyên bảo mình, trong lòng càng là một trận nổi nóng. Liễu Trương Đài kế sách tuy nhiên âm hiểm, lại không phải hoàn toàn thành công. Tần Phong trầm giọng nói, Đồ Vô Song mang theo huyết sa môn đệ tử qua kiếp giết các ngươi, thế nhưng là Diệp Thừa Ảnh cùng thiên người của ma giáo vẫn không có hiện thân. Liễu Trương Đài một bên phải có Thiên Ma giáo an bài nội gián, hơn nữa ở trong Dược Vương Sơn ngồi ở vị trí cao, đem cái này điệu hổ ly sơn kế sách tiết lộ cho Diệp Thừa Hành. Mấu chốt là, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Giang Mộ Bạch hỏi thăm, chúng ta tuy nhiên tìm không thấy Dược Vương Sơn người, nhưng là, Tần Phong ánh mắt rơi xuống Giang Mộ Bạch trên thân, nói, nhưng là chúng ta có thể tìm được Diệp Thừa Hành. Giang Mộ Bạch nao nao, lập tức liền minh bạch Tần Phong ý tứ. Giang Mộ Bạch giống như Diệp Thừa Ảnh, cũng là hồn hoang kiếm chủ. Ở trong phạm vi nhất định, hồn hoang kiếm có thể lẫn nhau cảm ứng. Thông qua hồn hoang kiếm cảm ứng, Giang Mộ Bạch liền có thể tìm được Diệp Thừa Ảnh chỗ ẩn thân. Chỉ cần tìm được Diệp Thừa Ảnh, liền có thể tìm được Dược Vương Sơn người. Giang Mộ Bạch gật đầu một cái, khoanh chân ngồi xuống, hai tay dâng hồn hoang kiếm, đem ý thức đắm chìm trong thân kiếm, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, chăm chú cảm nhận lấy một cái khác chuôi hồn hoang kiếm phương vị. Tìm được, thời gian một nén nhang về sau, Giang Mộ Bạch đột nhiên mở to mắt, nhìn qua Dược Vương Sơn Đông Phương, hóa thành một đạo đen nhánh kiếm mang, phá không bay đi. Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng liếc nhau, cũng theo sát Giang Mộ Bạch sau lưng, bay ra ngoài, như nguyệt trọng thương chưa lành. Hạ Ngữ Băng vừa mới vì nàng băng bó vết thương, liền lưu tại Dược Vương Điện trong dưỡng thương. Siêu siêu siêu, một đen một vàng một lam ba đạo xẹt qua bầu trời đêm, bay hướng Dược Vương Sơn Đông Phương. Dược Vương Sơn Đông Phương là một vũng như gương sáng đồng dạng hồ bạc, tên là Minh Kính Hồ. Giờ phút này, rõ trong kính hồ bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Gần trăm đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy nối đuôi nhau mà ra. Người cầm đầu chính là tay giơ cao huyết ngọc Liên Liễu Trương Đài. Liễu Trương Đài sắc mặt không hề giống lúc trước như vậy tái nhợt, ngược lại nhiều hơn mấy phần đỏ thẫm. Huyết Ngọc Liên thì là nhan sắc tái đi, có khô héo dấu hiệu. Trên thực tế, Liễu Trương Đài lấy được Huyết Ngọc Liên về sau, liền bắt đầu mượn Huyết Ngọc Liên thần hiệu chữa bệnh. Ngắn ngủi mấy ngày, nàng năm xưa bệnh dữ đã chữa khỏi hơn phân nửa. Thực lực không chỉ có khôi phục lại năm đó kiếm tôn cảnh giới, càng là tăng lên không ít. Thế nhưng là Liễu Trương Đài một mực làm bộ hấp hối bộ dáng, nhưng thật ra là vì lừa dối địch nhân, cố ý yếu thế. Sơn chủ, người nhượng Ngữ Băng sư tỷ bọn họ làm mồi nhử, có phải hay không quá nhẫn tâm? Liễu Thanh Phật cùng sau lưng Liễu Trương Đài, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ không đành lòng. Liễu Trương Đài mặc dù là Liễu Thanh Phật thân sinh mẫu thân, nhưng là ở trước mặt mọi người, Liễu Thanh Phật cũng phải xưng nàng một tiếng sơn chủ, tỏ vẻ tôn kính. Người biết cái gì? Hạ Ngữ Băng sư tôn Liễu Bạch Lộ biết rất rõ ràng Dược Vương Sơn đại nạn, lại không tự mình đến cứu, chỉ là phái đồ đệ của mình tới. Nàng rõ ràng liền không có đem mình làm Dược Vương Sơn người. Nàng đã bất nhân, cũng đừng trách ta không nghĩa. Hạ Ngữ Băng một ngoại nhân, sống hay chết, cùng chúng ta có liên can gì? Huống chi, nếu không phải nàng điệu hổ ly sơn, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhượng tất cả chúng ta cùng với nàng cùng một chỗ chôn cùng? Liễu Trương Đài sắc mặt âm trầm, khiển trách, sơn chủ nói không sai. Bởi vì cái gọi là khí xa bảo soái, Dược Vương Sơn ngàn năm cơ nghiệp, không thể hủy trên tay chúng ta. Cùng nói là lấy Hạ Ngữ Băng làm mồi nhử, không bằng nói là lấy Phượng Linh làm mồi nhử. Sơn chủ có thể quyết đoán bỏ qua Phượng Linh, ôm lấy Dược Vương Sơn chủ lực, là có đại trí tuệ người. Một tên trưởng lão đi lên trước, chẳng biết xấu hổ vỗ Liễu Trương Đài mông ngựa. Đúng vậy a, Lượng Diệp Thừa Ảnh Tinh Tử Quỷ cũng sẽ không nghĩ tới, tại bọn họ vây giết Hạ Ngữ Băng, cướp đoạt Phượng Linh sự tình, chúng ta Dược Vương Sơn tất cả mọi người thông qua Dược Vương Điện hạ mật đạo, đi thẳng đến Minh Kính Hồ phía dưới. Một tên khác râu bạc trắng trưởng lão ha ha cười nói, Đại Húc là không thể ở lại. Thanh Phạm, ngươi nói ngươi cùng Già Lam tự Phật tử có một ít giao tình, chúng ta Dược Vương Sơn cũng là Phật môn nhất mạch, tối nay liền chạy cách Đại Húc, đi xa ở nước ngoài, tìm nơi nương tựa Già Lam tự. Liễu Trương Đài trong đôi mắt đẹp hàn mang chớp động, nàng sớm đã sắp xếp xong xuôi đường lui. Sơn chủ, đế sư Tần Phong nói Phật tử là tên lừa đảo, căn bản không phải người trong Phật môn. Hắn, Liễu Thanh Phật muốn nói lại thôi, đế sư mà nói, đương nhiên sẽ không có sai. Phật tử là tên lừa đảo vừa vặn, chúng ta liền chọc thủng diện mục thật của hắn, chiếm lấy. Ta muốn nhượng thế nhân biết rõ, chúng ta Dược Vương Sơn mới là Phật môn chính thống. Liễu Trương Đài khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ba ba ba, liền ở Dược Vương Sơn một đoàn người ở Liễu Trương Đài hướng dẫn dưới, chuẩn bị rời đi Minh Kính Hồ lúc, chung quanh trong bóng tối bỗng nhiên vang lên vỗ tay thanh âm. Là ai? Lăn ra đến, Liễu Trương Đài sắc mặt phát lạnh, phất tay, một đạo mấy thước dài kiếm khí màu xanh liền từ trong tay áo dò ra. Giống như linh như rắn co duỗi lấp lóe không yên. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra một cái thân ảnh mơ hồ. Người này quanh thân ẩn tàng trong bóng đêm, thấy không rõ lắm gương mặt. Từ trên thể hình nhìn ra, là một gã thân hình thon gầy nam tử trẻ tuổi. Thân thể như ảnh, ẩn vào tối. Ngươi là Diệp Thừa Ảnh. Liễu Trương Đài quá sợ hãi, kinh ngạc nói, không sai. Bỉ nhân Diệp Thừa Ảnh cung kính bồi tiếp đã lâu. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng vung tay lên, bá bá bá, đầy khắp núi đồi lóe lên vô số kiếm quang. Cũng không biết có bao nhiêu người mai phục tại Minh Kính Hồ ven hồ, yên lặng chờ đợi Dược Vương Sơn một đoàn người tự chui đầu vào lưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,